ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 229, phiên ngoại 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Trì Vưu vẫn không cứng lên được. Anh mặt mày tái mét đứng bên giường cố gắng khôi phục lại. Giang Lạc không ngừng nói rất nhiều lời liên quan đến Trì Vưu. Nhưng giọng điệu đều cố nhịn cười đến run rẩy. Cuối cùng nhìn vẻ mặt khó coi của ác quỷ. Cậu ngon lành đi vào giấc mộng. Giấc ngủ này, cậu mơ thấy toàn là cảnh Trì Vưu mặt mày u ám hoảng loạn phát hiện mình bị siêu xuống. Giang Lạc giữa đêm cười mấy tiếng liền. Sáng sớm bị tiếng cười đánh thức. Nhưng vừa mở mắt, trước mặt cậu là một khuôn mặt của ác quỷ cực kỳ gần. Giang Lạc bị dọa giật mình. Lập tức tỉnh táo. Mẹ kiếp, anh làm gì mà gần tôi thế? Ác quỷ ý vị sâu xa nhìn Giang Lạc. Ánh mắt đê, em đờ, ân khiến người ta rợn cả người. Giang Lạc giấy lên dự cảm không lành. Vô thức nhìn xuống dưới. Cái thứ đó đã bị tháo ra rồi. Em đang tìm gì? Ác quỷ nhẹ nhàng hỏi. Ngón tay phải trắng bệch thon dài nhấc lên vật trong suốt. Có phải đang tìm cái này không? Giang Lạc thầm kêu xong đời rồi. Trì Vưu đã phát hiện ra trò bịp của cậu rồi. Để có được ảnh xấu của Trì Vưu, Giang Lạc đã dùng chữ linh viết chữ. Siêu, lên bao cao su. Cậu mí mắt giật giật, cười gượng, không có, tôi tìm nó làm gì? À đúng rồi, bây giờ mấy giờ rồi? Tôi còn có việc, phải dậy đi làm. Cậu định đứng dậy, nhưng ác quỷ lại bất động, như một bức tường đá chắn ngang đường cậu. Giang Lạc đẩy một cái, ánh mắt gian xảo lấp lánh. Anh muốn làm gì? Giang đồng học, tối qua em đã quan tâm đến cơ thể tôi một cách không bình thường. Khiến tôi rất cảm động. Trên khuôn mặt trắng bệch của ác quỷ, nhãn cầu đen như vực sâu, khóe miệng anh nhếch lên. Nếu em đã lo lắng cho tôi như vậy, bây giờ cơ thể tôi đã tốt rồi, sao em không tự mình thử xem? Giang Lạc nghiêm túc từ chối. Đừng đùa nữa, tôi còn phải đi làm. Muộn nữa là trễ rồi. Ác quỷ kiên quyết, quyết tâm phải chứng minh sự tự tôn của một người đàn ông với Giang Lạc. Giang Lạc ho khan hai tiếng, có vẻ như đã tự chuốc lấy phiền phức. Không được đâu, tôi không muốn đến muộn. Vậy phải làm sao? Ác quỷ nheo mắt, nguy hiểm nói. Chẳng lẽ những lời em nói với tôi tối qua đều là giả dối? Sau khi vui sướng trên nỗi đau của người khác, giờ thì sắp lật xe rồi. Giang Lạc cười gượng, đưa tay vẫy vẫy trước mặt Trì Vưu. Dùng cái này được không? Tôi chỉ mất tối đa 3 phút thôi. 3 phút, ác quỷ cười lạnh hai tiếng. Em đồng ý một điều kiện của tôi. Tôi có thể miễn cưỡng dùng tay của em. Mẹ kiếp, anh muốn dùng thì dùng. Ông đây không làm nữa. Giang Lạc rất muốn nói như vậy, nhưng không thể chống lại vẻ cười như không cười của Trì Vưu và bằng chứng phạm tội rõ ràng trên đầu ngón tay anh. Cậu hắng giọng hỏi, điều kiện gì? Trì Vưu nói, đồng ý đơn xin phỏng vấn của tôi. Giang Lạc nhíu mày, hỏi ngược lại, tại sao anh nhất định phải vào cục nghiên cứu khoa học? Cậu không muốn đồng ý quyết định này của Trì Vưu. Cục nghiên cứu khoa học là nơi đối phó với các sự kiện huyền học. Còn ác quỷ là kẻ mạnh nhất trong bách quỷ. Con người và tà ma ở hai thái cực đối lập, giống như nước và lửa không tương thích. Một khi một bên thấm vào sức mạnh của bên kia, cả hai sẽ không còn thuần khiết nữa. Trì Vưu muốn vào cục nghiên cứu khoa học, chắc chắn có lý do của anh. Nhưng rốt cuộc là lý do gì? Là tham vọng, hay là vì cậu? Giọng Giang Lạc đột nhiên nhẹ nhàng. Thì thầm, anh không phải muốn cùng tôi đi làm về sao? Miệng nói chuyện, tay cậu cũng không quên nhét vào chăn. Dù sao đi nữa, Giang Lạc phải làm cho Trì Vưu từ bỏ ý định muốn vào cục nghiên cứu khoa học trước đã. May mắn thay, trong lĩnh vực này, ác quỷ rất dễ bị phân tán sự chú ý, mọi chuyện kết thúc. Giang Lạc chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Ác quỷ dán sát phía sau cậu, như một chiếc máy lạnh hình người. hơi thở lạnh lẽo từ xương sống truyền vào tứ chi. Anh lười biếng ôm Giang Lạc vào lòng, ánh mắt tràn đầy sự không hài lòng vì chưa được thỏa mãn hoàn toàn. Nước rửa mặt làm ướt mái tóc trước trán Giang Lạc. Ác quỷ yêu chiều nắm hết tóc cậu trong tay, chọn lấy một lọn, cười nói, bị phai màu rồi. Giang Lạc ngẩng đầu nhìn vào gương. Lọn tóc mà cậu được chọn, màu đen ở chân tóc đã bị rửa trôi một chút, lờ mờ lộ ra màu trắng ban đầu. Giang Lạc trợn mắt, cái này trách ai? Chỉ vưu cười, cái này chẳng phải rất đẹp sao? Sau khi Giang Lạc vệ sinh xong, những người khác cũng đã chỉnh trang xong. Họ được kiệu quỷ đưa ra khỏi quỷ thành theo cách cũ. Trên đường đi, vài người say rượu đêm qua quần áo xộc xệch, mặt mày đờ đẫn. Họ cố gắng nhớ lại ký ức đêm qua, nhưng vì say đến mức đứt đoạn, hình ảnh cứ chập chờn. Nhưng phải nói rằng, họ thật phi thường, vậy mà lại ngủ một đêm trong quỷ thành. Trở về cục nghiên cứu khoa học, Giang Lạc bị vây quanh, vài người như ong vỡ tổ hỏi, Giang Lạc, tối qua chúng tôi say rượu có nói linh tinh gì không? Sao tôi lại nhớ mình còn cố tình tìm Trì Vưu nói chuyện nhỉ? Chắc chắn là tôi say quá nên mơ thôi. Ai đưa chúng tôi về phòng vậy? Không phải mấy cô nữ quỷ đó chứ? Giang Lạc lấy chìa khóa mở cửa, ung dung bình tĩnh nói. Có nói linh tinh, có tìm Trì Vưu, chính là mấy cô nữ quỷ đó. Mọi người im lặng vài giây rồi vang lên một tràng ai oán. Hôm nay vẫn là một ngày phải phỏng vấn, nhưng không biết có phải những lời Giang Lạc nói với Trì Vưu đã có tác dụng hay không. Cho đến khi phỏng vấn kết thúc, Giang Lạc không hề thấy bất kỳ ai là Trì Vưu đội lốt trong số các ứng viên. Cậu thực sự thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi gần đến giờ tan ca, lãnh đạo lại gọi cậu đi họp. Giới huyền học ngày nay chỉ còn lại một mình Phủ Thiên Sư độc tôn. Phủ Thiên Sư danh tiếng lẫy lừng, thịnh vượng một thời, cực kỳ nổi tiếng trong giới và ngoài giới. Chỉ cần Phủ Thiên Sư không chấp nhận sự sắp xếp của nhà nước một ngày nào, thì vẫn sẽ có người trong giới huyền học không chấp nhận sự quản lý của nhà nước. Lãnh đạo đến vì chuyện này, họ cử người làm thuyết khách, muốn nói chuyện hợp tác với Phủ Thiên Sư, nhưng lại bị đối phương dứt khoát từ chối. Lãnh đạo gọi Giang Lạc đến là vì họ nghe ngóng được Giang Lạc từng là đệ tử của Phùng Lệ. Muốn hỏi Giang Lạc liệu cậu có thể thuyết phục Phùng Lệ chủ động đầu hàng hay không? Nhắc đến Phùng Lệ, biểu cảm của Giang Lạc nhạt nhẽo, không có gì thay đổi. Cậu cực kỳ khách quan nói, Phùng Lệ người này tính cách cố chấp bảo thủ, không thích cái mới, cũng không thích sự thay đổi. Muốn thuyết phục chấp nhận sự sắp xếp của nhà nước, thay đổi cách kinh doanh của Phủ Thiên Sư. Tôi nói thật với ngài, rất khó, cậu không phải không dùng chữ linh để ra lệnh cho người khác. Nhưng cách làm như vậy không khác gì việc túc mệnh nhân dùng môn linh để thôi miên người khác. Trừ khi đối phó với kẻ gian ác và Trì Vưu, Giang Lạc không có ý định sử dụng chữ linh với người khác. Thuật thông linh là một thuật pháp có tiềm năng quá mạnh. Càng ít người biết càng tốt. Lãnh đạo buồn bã nói. Vậy phải làm sao? Phủ Thiên Sư chính là chướng ngại cuối cùng của giới huyền học. Chỉ cần họ chấp nhận sự quản lý của nhà nước, những chuyện còn lại sẽ đơn giản hơn nhiều. Giang Lạc trầm ngâm một lát. Cũng không phải không hợp tác. Thiên Sư Phùng rất coi trọng Phủ Thiên Sư. Bây giờ trong 6 gia tộc chỉ còn lại một mình Phủ Thiên Sư. Tình hình không được tốt lắm. Dù là vì tương lai của Phủ Thiên Sư, cũng nên có một cuộc nói chuyện với chúng ta. Tôi nghĩ Thiên Sư cũng đang quan sát tình hình hiện tại. Quan sát sự thay đổi của Đại Chiêu Tự và Trác Gia. Sau trận chiến, Phùng Lệ giết Kỷ Diêu Tử rồi một mình rời khỏi Đại Chiêu Tự. Giang Lạc cho đến nay vẫn chưa gặp hắn một lần, nhưng Cục Nghiên cứu Khoa học đã tạo ra rất nhiều động thái. Phủ Thiên Sư lại luôn án binh bất động, dường như không hề quan tâm đến thế giới bên ngoài. Điều này rõ ràng là không hợp lý. Ngược lại, Điều này khiến Giang Lạc cảm thấy Phùng Lệ dường như cố ý chờ họ đến cửa. Lúc này, ai kiên nhẫn hơn, người đó sẽ chiếm được chủ quyền. Nếu có đủ thời gian, cục nghiên cứu khoa học đương nhiên có thể kiên nhẫn đối đầu với Phủ Thiên Sư. Nhưng Phủ Thiên Sư danh tiếng lẫy lừng, trong giới và ngoài giới đều cực kỳ tin tưởng vào sức mạnh của Phủ Thiên Sư. Đệ tử của họ lại rất nhiều, khách hàng thì người nào cũng có uy tín hơn người nào. So với cục nghiên cứu khoa học mới ra đời, Phủ Thiên Sư rõ ràng chiếm ưu thế. Phùng Lệ muốn gì thì muốn, hắn còn có thể câu giờ với cục nghiên cứu khoa học được. Kéo dài ít nhất cũng phải vài năm. Thời điểm này, thuyết phục Phùng Lệ rõ ràng là phương pháp tốt nhất. Lãnh đạo do dự nói, thật sự không đàm phán được sao? Giang Lạc cười, thật ra cũng có thể thử trước. Dù thành công hay không, chúng ta đã nói chuyện với Thiên Sư Phùng. Ít nhất cũng biết thái độ của Thiên Sư Phùng là gì. Chính là đạo lý này. Lãnh đạo vội vàng nói, vậy thì làm phiền cậu nói chuyện với Phủ Thiên Sư và dẫn theo một người biết ăn nói cùng đi với cậu. Giang Lạc nói là làm, không chậm trễ thời gian. Tối hôm đó, cậu liền dứt khoát dẫn theo Trác Trọng Thu và Văn Nhân Liên vội vã đến Phủ Thiên Sư. May mắn thay Phủ Thiên Sư nằm ở khu phố thị Sầm Uất, không xa như Liên gia. Chưa đầy nửa tiếng, họ đã đến trước cổng Phủ Thiên Sư. Phủ Thiên Sư chia làm hai phần, nội viện và ngoại viện. Ngoại viện vẫn như Giang Lạc từng thấy trước đây, chật kín những khách hàng ăn mặc sang trọng đến tìm sự giúp đỡ. Nhìn thoáng qua, phần lớn trong số đó là những khuôn mặt xuất hiện trên báo tài chính và tin tức giải trí. Văn Nhân Liên khẽ cảm thán, trong giới thượng lưu, Phủ Thiên Sư dường như không ai là không biết. Trác Trọng Thu ganh tị nói, chẳng phải sao, người ta nhận đơn hàng đến tay mềm, người trong giới giải trí ít hơn trước nhiều. Giang Lạc cẩn thận nhìn một vòng, nhìn kỹ thì phát hiện, số người ở đây đã ít hơn trước khoảng 1/3. Phần lớn là người trong giới giải trí, điều này cũng có liên quan đến những lá bùa bình an mà cậu bán trong giới. Nhưng kể từ khi Túc Mệnh Nhân chết, Giang Lạc đã cố tình giảm bớt số lượng bùa bình an được bán ra. Tuy nhiên, tiếp thị khan hiếm lại càng kiếm được nhiều tiền hơn. Bùa càng ít, người tranh giành càng nhiều. Giá cả ngược lại cao gấp 3 đến 5 lần so với trước. Thật sao? Văn Nhân Liên hơi ngạc nhiên, sau đó không nhịn được cười. Đây là một điều tốt, nhưng Thiên Sư Phùng không dễ gặp đâu. Trọng Thu, tối nay nếu chúng ta không gặp được Thiên Sư, thì xem như dựa vào cô đó. Trác Trọng Thu, không không không, tôi không có cái mặt lớn như vậy để Thiên Sư nể mặt. Thiên Sư chắc không gặp được, nhưng vào được nội viện thì vẫn có thể làm được. Nói xong, cô bước lên phía trước chào hỏi đệ tử ghi danh đang canh cửa trong. Vị sư huynh này, chào anh, tôi là Trác Trọng Thu, truyền nhân đời thứ tư của Trác gia. Xin hỏi có thể gặp Thiên Sư được không? Đệ tử ghi danh nghe vậy nhìn cô, không kiêu ngạo, không tự ti nói. Chào cô Trác, bây giờ đã quá muộn. Cô muốn gặp người khác, tôi có thể giúp cô gọi. Nhưng tiên sinh đã không tiếp khách nữa rồi. Trác Trọng Thu đã dự liệu trước. Cô cười nói, đa tạ sư huynh, vậy thì tôi sẽ đến vào ngày mai vậy. Nói xong, cô quay người về phía bạn đồng hành nhún vai. Giang tay bất lực nói, Giang Lạc, Văn Nhân Liên, tôi đã nói rồi mà. Thiên sư không dễ gặp như vậy đâu. Đệ tử ghi danh nghe thấy hai chữ Giang Lạc, lập tức quay người nhìn về phía Giang Lạc. Giang sư huynh, Giang Lạc nghiêng người nhìn hắn ta. Sau khi xác nhận đó là Giang Lạc, đệ tử ghi danh vội vàng đẩy cửa ra. Cung kính nói, sư huynh, muốn gặp tiên sinh, mời theo tôi, cách chương.